Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 386, chương 386, Mỹ vẩy nước bạch thủy. Cũng tiếp ta một chiêu. Long chảo thủ, Sabo tay phải cầm ra long chảo bộ dáng. Đón lấy, như điện, gấp vọt tới bạch thủy trước mặt. Long chảo lăng lệ đâm người gương mặt đau nhức, để cho người ta phảng phất thật nhìn thấy có một con rồng giơ vuốt hướng tới mình. Ha ha, thật sự là tốt thể thuật. Bạch thủy đùi phải sáng lên, thối ảnh trùng điệp, ngăn tại Sabo trước mặt, phát ra kinh thiên động địa va chạm thanh âm, tiếp lấy lần nữa sáng lên, để Sabo con người không khỏi co rụt lại, ánh mắt bị ngăn trở. Sau đó, liền bị một cước đá bay ra ngoài. Energy Cannon, Bạch Thủy không lưu tình chút nào, tay phải thương nhắm ngay Sabo, liền kích bắn đi ra một đạo cực tốc liệt không mà đi laser light cannon. Thật đúng là không có chút nào lưu tình a. Bạch Thủy đại ca, thấy thế, Sabo toàn thân không khỏi siết chặt, mặt mũi tràn đầy vẻ nghiêm túc. Thể thuật áo nghĩa, liệt không quyền, hắn vậy mà tại không trung dừng lại thân thể, dùng sức đạp một cái, sau đó cánh tay phải Busosoku Haki bao trùm, đón lấy cánh tay phải cổ trướng mà lên, cùng bạch thủy đạo này laser light cannon trùng điệp đụng vào nhau. Bành, phương viên trong vòng trăm thước, trong nháy mắt bao phủ tại một áng lửa bên trong, như nổ lôi gào thét, tiếng oanh minh vang vọng thương khung. Phạm vi bên trong phòng ốc tất cả đều biến thành bột mịn, bị laser light cannon thôn phệ không còn một mảnh, lớn đều bị hất bay, rung động không ngừng, bị laser light cannon không ngừng xâm nhập vỡ vụn, khuếch trương mở một cái hố cực lớn. Sabo hoàn toàn không nghĩ tới bạch thủy một chiêu này uy lực sẽ mạnh như thế. Toàn thân trong nháy mắt Busosoku Haki bao trùm, cố nén kịch liệt phòng cùng laser light cannon cường đại xung kích chi lực. Từ laser light cannon phạm vi bên trong bay tránh mà ra. Toàn thân quần áo, sớm đã hôi phi yên diệt. Sabo nha, thay ta hướng Dragon hỏi thăm tốt. Sabo vừa vặn xông ra laser light cannon phạm vi, còn chưa kịp phản ứng, bạch thủy thanh âm liền ghé vào lỗ tai hắn vang lên, để hắn không khỏi kinh hãi con ngươi đều co lại thành dạng kim. Phốp, bạch thủy một cước trùng điệp đá vào Sabo ngực, đem hắn đá thổ huyết bay rớt ra ngoài. Ha ha, tiếp xuống liền không sai biệt lắm nên lồng chim giai đoạn hỗn chiến đi. Đánh bại Sabo về sau, bạch thủy chậm ung dung rời đi nói, giác đấu trường đã phân ra 4 cuộc chiến đấu thắng bại. Trái ác quỷ nhà máy bắt đầu xâm lấn, đồng tháp tháp tộc cũng bắt đầu chiến đấu. Một đám hải tặc, thợ săn tiền thưởng, vì tranh đoạt lịch sử chính văn bia đá, bắt đầu một vòng mới chiến đấu. Đón lấy, như bạch thủy chỗ nghĩ như vậy, lồng chim xuất hiện, chiến đấu chính thức tiến vào gay cấn giai đoạn. Các lộ thợ săn tiền thưởng, hải tặc, vì tính mạng của mình bắt đầu đoàn kết đối địch. Đồ Flamingo bộ hạ, từng cái ngã xuống, Luffy cùng lo liên minh, chính liên hợp đối chiến Đồ Flamingo. Đối mặt lồng chim, bạch thủy biểu hiện rất là lạnh nhạt, bởi vì nếu như hắn muốn, tùy thời đều có thể ra ngoài. Bởi vậy, hắn một đám thủ hạ cũng liền không ai biểu lộ ra sợ hãi vẻ lo lắng. Bởi vì bọn hắn biết, bạch thủy chắc chắn sẽ không bó tay đứng ngoài quan sát. Nhưng theo thời gian trôi qua, những người này đều có chút bắt đầu luống cuống, bởi vì cái này lồng chim tốc độ di chuyển quá nhanh, để bọn hắn đang không ngừng thay đổi lấy vị trí. Bạch Thủy, lúc này tựa như một cái không đạt được gì dung quan đồng dạng, chỉ là không ngừng đi theo tất cả mọi người thoát đi mà thôi. Không có chút nào biểu hiện ra hắn làm hải quân đại tướng thực lực. Cái này khiến hắn một đám thủ hạ bắt đầu có chút hoài nghi. Bạch Thủy thật sự có thực lực đối kháng cái này lồng chim sao? Kỳ thật, Đây không phải Bạch Thủy biểu hiện nhu nhược, mà là hắn biết, Doflamingo cuối cùng sẽ bị đánh bại. Hắn cần gì phải nhiều phê khí lực đâu. Đến lúc đó chỉ cần phụ trách áp giải Doflamingo cùng ngăn cản trước tới cứu viện rách hạn hán là... Được rồi, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.